cô nhốt mình trong phòng tắm khóc lớn một trận oanh oanh liệt liệt, khóc đến cả người mệt lả mới đi tắm rửa. Tắm xong cô lại tiếp tục thút thít khóc, cho đến khi em trai tới gõ cửa gọi cô ra ăn cơm, cô mới dùng giọng mũi khàn đặc lấy cớ tối qua ngủ không ngon giấc nên muốn ngủ bù tránh cùng người nhà ngồi ăn cơm chung mà bị truy hỏi không dứt. Rốt cuộc cô đã biết thế nào là khóc đến không còn nước mắt, khóc đến không nói thành lời. Như vậy cô rốt cuộc có thể ngủ mà không cần suy nghĩ hay chăn chờ điều gì, vậy mà thần trí lúc này lại ngày càng tỉnh táo, cô càng không thể chấp nhận sự thật diễn ra trước mắt cô. Ngày hôm nay hành vi của hắn rất vô tình. Cô đã làm gì sai? Hắn dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy? Cô chỉ là không đồng ý làm bạn gái hắn thôi mà, cũng không phải đối với hắn bạc tình bạc nghĩa, bạn bè đã nhiều năm, nói không làm bạn nữa là không làm sao, La Mật Âu cô dễ bị bắt nạt lắm hay sao? Tốt thôi, cho dù cô thực sự dễ bị khi dễ như vậy, cô cũng cần nên xác thực rõ, hắn cũng nên gặp mặt cô nói chuyện rõ ràng, ít nhất cũng chính miệng nói cho cô biết. Tiểu Âu, ta không có yêu ngươi, về sau tốt nhất chúng ta nên ít gặp mặt, tránh cho bạn gái mới của ta mất hứng. Cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ như vậy, trong lòng đau như cắt. Bây giờ cô mới hiểu được giờ phút hắn nói yêu cô, bọn họ đã không thể quay về như ban đầu. Bởi vì cô đã động lòng, cho dù 10 con ngựa cũng không thể kéo lại trái tim của cô phút chốc đã bay đến bên cạnh hắn mất rồi. Nếu không phải chính tai cô nghe hắn thừa nhận hắn không yêu cô thì cô vẫn không ngừng thương hắn. Thật không ngờ, chỉ mới 2 tháng trước hắn còn luyến tiếc cô như vậy, còn đối với cô đưa ra lời tỏ tình bất ngờ khiến cô choáng ngợp. Là hắn muốn đùa giỡn tình cảm của cô sao? Cô vừa thương tâm lại vừa não lòng, càng nghĩ càng không thể nén giận. Góc chuyện audio.com. Cô lặng lẽ mở cửa xuống nhà, không muốn làm mọi người đang ngồi ở phòng khách uống trà, nói chuyện phiếm phát hiện cô đi vào bếp uống nước rồi ra sân sau trèo tường vào Chu ra. Hi, cô bị hắn làm cho kinh hách thật sự. Cô không ngờ đến hắn đang ở trong bếp còn ra tiếp đón cô nữa, vừa mới đi vào Chu ra từ cửa sau cô giống như trộm bị bắt quả tang, cơn tức giận âm ỉ muốn dậy sóng hỏi tội hắn nhất thời cũng giảm đi phân nửa. Khóa cửa lại đi, lại đây uống chút nước mật ong nào. Khóa cửa làm gì, ta nghi lắm, vừa rồi sợ bị người nhà phát hiện cô vội vàng nên chỉ uống 2 ly nước lọc, hoàn toàn không đủ vì cô khóc nhiều như vậy, hơn nữa cô mới vừa uống rượu cả họng đều khô rát mà cô lại thích uống nước mật ong, càng không có lý do nào để cự tuyệt nhiệt tình của hắn. Đợi cô uống hết ly nước cô mới phát hiện hắn cũng đang uống một ly mật ong khác, vốn dĩ cha mẹ nuôi không thích hương vị này, cô cũng không nói là muốn uống, vậy hắn vì ai mà chuẩn bị đồ uống? Vì ai, vì ai, vì ai? Trong nhà có khách sao? Hắn lắc đầu, sắp có khách đến à, hắn vẫn lắc đầu thuận tay lấy ly của cô bỏ vào bồn rửa bát. Vậy ngươi pha 2 ly làm gì? Cha mẹ nuôi lại không uống thứ này, ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu làm cô sửng sốt. Cô chỉ hỏi hắn trong nhà có khách hay không? Vậy bạn gái có tính là khách không? Không phải là Lý Diệu Quân đang ở trong phòng hắn chứ, chị ấy chờ bạn trai yêu quý tự tay mang đồ uống lên lầu, cô lại làm kẻ phá rối cuộc hẹn hò của hắn, trong lòng không yên muốn nhanh chân đi kiểm tra, không thể kiên nhẫn đợi nữa, cô là đang rất muốn đi lên lầu xem. Cô càng nghĩ càng thấy bối rối, tầm mắt không khỏi trông ngóng về phía cửa bếp, trong lòng rối rắm như tơ vò. Đang nhìn gì vậy, còn chưa nhìn thấy chị ấy xuất hiện ở cửa bếp, tầm mắt của cô đã bị thân hình cao lớn của hắn che chắn. Không, không có gì. Ai mà bắt gặp cô lúc này cũng cảm thấy bộ dáng của cô rất kỳ quái, mặt mày sưng vù còn có tâm khí ảo não chán trường. Tới tìm ta sao, XX ảnh biết còn hỏi. Đang trông chị đến thấy mổ hí hí có kịch hay để xem. Em tới mượn một chút mật ong, nhà em vừa mới hết. La Mật Âu, mày đang nói dối sao? Không phải là cô muốn đi tìm hắn nói chuyện cho rõ ràng, muốn nghe chính miệng hắn nói ra những lời làm cho cô mất hết hy vọng sao? Nhưng kết quả vừa nhìn thấy người cô nửa lời cũng không thể nói, mượn mật ong, ngay cả lý do này cô cũng có thể nghĩ ra. Bất quá cô cũng là phụ nữ, nói dối trong tình huống này thì thế nào? Ít nhất cô đã được uống mật ong hắn pha, nhưng mà giờ phút này cô là đang ăn cả bụng giấm chua kia. Vì sao một chút cảm giác thắng lợi cô cũng không có, ngược lại càng nghĩ càng thấy bi ai? Uống hết rồi sao? Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Hôm qua ta mới từ Pháp trở về còn mang về loại mật ong ngươi thích uống nhất, ta chỉ để ở nhà một lọ, số còn lại mang tất cả sang nhà ngươi, mà ngươi mới về nhà có mấy tiếng đồng hồ đã uống hết 4 lọ mật ong. Gò má cô nháy mắt đỏ bừng lên, ách thật sao, có thể mẹ ta không để ở chỗ cũ nên ta, chấm, là ta cất chúng, anh cười tươi như hoa. Ta sợ ngươi sơ ý không thấy nên đã để 4 lọ trong tủ chén, trong đó có một lọ ta để ngay cạnh tủ lạnh, còn dặn người nhà ngươi đừng động vào, để ngươi vào bếp là có thể nhìn thấy. Tốt lắm, cô vốn dĩ không có ý định nói dối, bây giờ đầu óc lại trống rỗng, không nghĩ ra được lý do gì để che lấp.

bởi vì ta rốt cuộc chịu không nổi việc đứng yên tại chỗ chờ đợi, chỉ cần xác định ngươi cũng yêu ta, ta không bao giờ nữa sẽ thả ngươi đi. Tiểu Âu, em có yêu anh, đúng không? Tình huống phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán của La Mật Âu. Biết Chu Lập Nghiệp không thay đổi lòng, cô thật vui, cô cũng thương hắn, điều này không cần hoài nghi, nhưng khi thừa nhận tâm ý của nhau, xác nhận thân phận người yêu, cha mẹ hai bên nhất định sẽ bắt cô cùng hắn nhanh chóng kết hôn. Không cần, cô còn chưa tới 30 tuổi, không muốn sớm như vậy đã kết hôn. Nhưng nếu đối tượng là người khác cô còn có thể né tránh, nhưng đổi thành Chu Lập Nghiệp cô sao có thể chịu nổi thế tấn công của cha mẹ cùng cha mẹ nuôi. Huống chi cô trải qua 3 lần vướng vào tình yêu, một lần thất tình, một lần bị lừa, lần này thì bị Chu Lập Nghiệp đùa bỡn, bởi vì sợ mất hắn liền vô cùng đơn giản mà gật đầu đồng ý với hắn sao? Chẳng lẽ cả đời phải chịu ủy khuất như vậy? Dù sao, có thể cho ta một chút thời gian xác nhận, một lần này thôi, không cần, ta đã giúp ngươi xác nhận rồi. Chuyện này có thể thay người khác xác nhận sao? Tiểu Âu, khi ngươi trèo tường tìm tới ta, đã nói lên ngươi yêu ta, khi ngươi để ý tới sự tồn tại của Lý Diệu Quân, càng chứng tỏ ngươi càng lúc càng yêu ta. Chu Lập Nghiệp vẻ mặt đầy đắc ý, thời điểm ngươi nói dối muốn mượn lọ mật ong, ngươi cũng đã đồng thời chính miệng nói cho ta biết, Chu Lập Nghiệp, em yêu anh đến chết mất. Làm gì có, là do da mặt ngươi dày, tự cảm thấy hài lòng. Thật mất mặt, có thể hay không đừng nhắc lại chuyện đó. Nếu vậy ngươi chính miệng nói cho ta biết ngươi không thương ta, chỉ cần ngươi nói rõ ràng là ta tự mình đa tình, ta sẽ lập tức buông tay, ngày mai bắt đầu đi tìm cô gái khác tìm hiểu. Trừ khi ra ngoài ngẫu nhiên chạm mặt, nếu không dù ở cạnh nhà nhau, ngươi sẽ không giáp mặt ta. Góc chuyện audio.com, La Mật Âu bị hù cho sợ, có cần phải nghiêm trọng như vậy sao? Ô, cô nhất định là bị cuồng ngược đãi, bằng không sao có thể yêu cái loại đàn ông ương bướng như tên Chu Lập Nghiệp này. Cô sao có thể để bạn trai làm khó dễ, có một bạn trai tính tình khó chịu, cô chỉ muốn kéo dài thời gian một chút liền bị bức hôn đáng sợ như vậy, hắn còn thực hùng hồn mà lạnh lùng đòi cô tuyên bố quyết định cuối cùng, loại uy hiếp này thật khủng bố quá đi. Ngươi không trả lời, thật sự không thương ta. Chấm, Chu Lập Nghiệp không hề bắt buộc hỏi, tuấn nhan mày khẽ nhíu, không nói hai lời liền buông cô ra. Em yêu anh, vừa rời khỏi vòng ôm của hắn, La Mật Âu hoảng cả người, vội vàng cầm chặt dây buộc áo ngủ của hắn, nói to ra thực tâm của bản thân. Một giây sau, cô trở về với vòng ôm ấm áp của người đàn ông trong lòng mình, Chu Lập Nghiệp bỗng nhiên hóa thân thành dã thú, giống như là đã đói khát cả ngàn năm, cuồng dã mạnh liệt hôn mút không ngừng cánh môi thơm ngát của cô, nháy mắt đoạt lấy toàn bộ hơi thở của cô. Nhiệt tình của hắn vô cùng mãnh liệt, tấn công quá nhanh, La Mật Âu choáng váng, trong phút chốc trong lòng cô chỉ có thể nghĩ tới một việc. Rốt cuộc cô đã nói, em yêu anh, hay là, em muốn anh, Chu Lập Nghiệp cái gì cũng không nghĩ tới, hai tay trơ cháo chui vào trong áo sơ mi, mơn trớn da thịt tinh tế trơn mịn như tơ lụa, cảm thụ đường cong tuyệt mỹ của cơ thể phụ nữ bên dưới bàn tay mình, lòng ngực của hắn căng thẳng, dưới bụng nóng rực cách lớp quần áo ma sát không thể thỏa mãn hắn. Lập Nghiệp, cô thở gấp, nút áo đã bị cởi bỏ hơn phân nữa, môi của hắn hôn một đường từ xương quai xanh của cô xuống dưới, trong đầu cô rõ ràng nghĩ phải ngăn cản hắn, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà chào đón, ngay cả chính mình cũng không tin được vào động tác hòa theo của bản thân. Tiểu Âu, anh thật sự yêu em, dành tặng cho anh, La Mật Âu nghe được thanh âm động tình lẩm bẩm của hắn, cả người như nhũn ra, đầu óc càng lúc càng hồ đồ, lúc này mới nghĩ rốt cuộc hắn muốn cô cho hắn cái gì, lập tức cảm nhận được hắn đang vận sức thân thể, cơ thể nóng rực dán chặt lên người nàng, phía dưới áo ngủ, hắn không mặc thêm gì. Ngừng, ngừng, cô xấu hổ chết được, mau mặc quần áo vào, lỡ không may cha mẹ nuôi. Yên tâm, anh tặng họ hai chiếc vé bay tới Canada, 10 ngày sau họ mới trở về. Trọng điểm không phải là vậy. Chu Lập Nghiệp, không cho phép cởi quần của em. Hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục động tác. Ngừng, đã nói anh đừng cởi ra mà. Chán ghét, anh cố tình dụ dỗ em. Đại sắc lang, người ta không muốn ở ngay tại phòng bếp. A, đau, đau, đau, a, Chu Lập Nghiệp, anh muốn mưu sát em. Tên ngu ngốc này, nhất định là làm sai chỗ rồi. Ồ, kiếp sau đến lượt em làm đàn ông, anh làm phụ nữ, xem em bắt nạt anh như thế nào. Cát, ta hoàn toàn bó tay. Chu Lập Nghiệp bị cô náo loạn đến nỗi cười lớn không dứt, đành phải nhanh chóng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đang lãi nhãi kia, dù sao chờ đau đớn kia qua đi, chỉ còn lại cảm giác hưng phấn, sung sướng tìm đến, cô sẽ biết hắn tuyệt đối không có làm sai cái gì. Phù thở phào hổn hển, cuối cùng hắn cũng đã thuận lợi tiến hành kế hoạch làm cho gạo nấu thành cơm. Con đường truy thê của hắn vô cùng gập ghềnh, cuối cùng tình yêu này cũng tu thành chính quả, thuận lợi tìm đến điểm cuối của hạnh phúc. Hết, cách chương.